Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thần chi hệ thống. Cầu đặt mua, Fizz chết rồi, đổi lấy là Flash Warp bên trong giã phụ tiết tấu nghiêm trọng bán hết hàng. Cái này một đợt không chỉ có riêng là ba người đầu đơn giản như vậy. Lấy được đầu người MLXG cùng Poppy thuận thế tiến về đường dưới. Đem Esrean bức lui, tháp phòng ngự một cầm. Song phương kinh tế lại lần nữa kéo ra. Lên đường Gangplank cũng đem tháp phòng ngự thả đi. Hắn dự định binh tướng tuyến khống một chút. Đôi này một cái đỉnh tiêm top lên tới nói cũng không tính việc khó. Nhìn qua, MMD tựa hồ có thể hào hào phát dục như vậy một hồi. Nhưng trên dưới hai đường bên ngoài tháp toàn phá, dẫn đến song phương kinh tế kéo ra đến 5.000 khối chi cử. Đồng thời Fizz cũng rất ít sẽ cùng cướp online bên trên dính nhau. Bên này cá con người đi tới đường dưới. Fizz tốc biến đã làm lạnh hoàn tất. Hắn quy tiểu binh chuyển vị sau cấp tốc xéo xuống R tránh ném ra cá. Esrean cái này dao động phản ứng tốc độ chậm một điểm. Vẫn là nói Fizz cái này dao động góc vuông vung thư tốc độ quá nhanh. Chúng ta có thể nhìn thấy hắn quy kỹ năng đâm lao cùng R tránh cơ hồ là không có khe hở dính liền. Đồng thời hiện ra 90 độ góc vuông. Quản trạch nguyên bắt đầu bão tố tao bảo. Vung thư còn đi, hắn biết mình giải thích phong cách không phải rất bình thường lấy vui. Cho nên gần nhất đang cố gắng đi chuyển biến. Chí ít chính quản trạch nguyên cảm thấy, mình cái này chuyển biến hiệu quả coi như không tệ. Phép bổ trợ trong hạp cốc, Flag Whoop ADCNL ngay từ đầu tức thời điểm kỳ thật cũng không hề để ý cái này Fizz. Fizz có thể dùng quy kỹ năng chuyển vị cấp tốc ném ra cá bột. Điểm này NL là biết đến, nhưng Fizz lợi dụng tiểu binh vọt tới trước chuyển vị vị trí lại cho hắn cực lớn mê hoặc. Đường NL kịp phản ứng lúc, cá bột cũng đã tinh chuẩn không sai cắn lấy trên người hắn. Lúc này NL lại dùng E kỹ năng nhảy ra cũng có chút trễ. Cứu ta, NL theo bản năng hô lên, nhưng vừa mới hô lên hắn liền hối hận. Một đường màn ánh sáng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, đem hắn Esrean bao phủ ở bên trong. Lạc xoẹt, cá mập phá đất mà lên, hung hăng cắn Esrean một ngụm. Esrean là tải nhận bị thương hại về sau, bị bầu trời rơi xuống bát đại chiêu bao phủ. NL đột nhiên ý thức được, nếu như không phải bát cái này lớn, có lẽ hắn còn có cơ hội chạy trốn. Tốc biến tại vài phút trước bị nhỏ Minh Brown bức bách ra. Cho nên cái này dao động Fizz chính là kẹt tại Esrean không có tốc biến thời gian này điểm đến đây. Ganh, một chảo một cái chuẩn. Fizz liền trực lăng lăng đứng tại hóa thành giải Oscar Esrean trước mặt thủ thi. Tại nó kim thân hiệu quả biến mất sau một cái nĩa đem nó đâm chết. Sập, NL rất là im lặng. Cái này dao động. Cũng trách không được đồng đội, chỉ có thể nói hắn tính cảnh giác hơi kém một chút. Nếu như phản ứng hơi lại nhanh 0.1 giây, có lẽ kết cục liền hoàn toàn khác nhau. Bất quá SVNE kỹ năng có một chút thi pháp trước giao. Vừa lúc là Fizz đại chiêu trúng đích SVN đem nó bao lấy thời điểm. SVN mới giao ra E kỹ năng, thì đã trễ. Xác một mực dựa vào ưu thế chính là bọn hắn cường đại quả cầu tuyết tốc độ. Mà Flash Whoop yếu kém điểm cũng là bọn hắn phòng thủ. Bọn hắn thuộc về giai đoạn trước càng ưa thích tiến công đội ngũ. Tại S6 phiên bản, trừ như thiểm điện sói như vậy lại không chút nào vận doanh chiến đội đã rất ít đi. Nói cách khác, bọn hắn am hiểu là không ngừng tấp nập tiến công. Mà không phải tại tiến công về sau như thế nào bằng vào vận doanh không đánh mà thắng cầm tới yêu. Thế, bởi vậy có thể nhìn thấy tại có Flash Whoop trong trận đấu. Thường thường bọn hắn giai đoạn trước tại có rất lớn ưu thế tình huống dưới trung kỳ cùng đối thủ. Giao phong bên trong vẫn sẽ bị đổi hết một hai người. loại này cũng không tính kiếm đổi tài nguyên phương thức một tới hai đi trực tiếp đem sẽ không. Đánh hậu kỳ Flash Warp mang sập, chi đội ngũ này bên trong đám tuyển thủ năng lực cá nhân không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc bọn hắn gặp năng lực cá nhân mạnh hơn, sẽ còn chơi sáo lộ xác. Giai đoạn trước thế yếu quá lớn, dẫn đến trung hậu kỳ cướp không có cách nào đi đường đơn. Ba đường binh tuyến đều quá kém, cướp bất luận đi cái nào đường, mặt khác hai đường đều sẽ luân hãm. Dạng này đường đơn là được không bù mất, mà lại cướp hiện tại đánh không lại cái này Fizz. Maple biệt khuất, chỗ chính là ở đây. Hắn cái này bàn vẫn còn chưa qua phát huy không gian. Đồng đội đã rong huyết, đội hình bên trong chỗ ỉ lại hậu kỳ anh hùng Gangplank cho tới bây giờ băng thảm nhất. Băng biên độ đã đến không cho hắn đơn độc ăn 2-30 phút binh tuyến liền không cách nào bắt đầu. Trổ mã tình trạng, flag up, vỡ tan ngàn dặm, không hề có lực hoàn thủ. Xác vẫn là cho những đồng bào lưu lại chút mặt mũi. Phá rỡ đại đội tại 23 phút lúc mới san bằng Flash Warp cao điểm. Sau đó xác lại hội tụ đến Baron trong hầm. Lợi dụng dụ dỗ phương thức đem Kasa giết chết. Quả quyết kéo long đồng thời cầm xuống. Tự biết vô vọng Flash Warp mọi người tại cuối cùng một đợt đoàn chiến bên trong vùng vẫy một hồi. Năm người cùng nhau xông mặt giết James. Đổi lấy lại là bọn hắn năm người tập thể đoàn diệt. Ây, năm người như ong vỡ tổ giống như xông lên cao điểm. Cấp tốc phá hết cao điểm thủy tinh cùng răng cửa tháp. Cuối cùng tại nước suối trước mặt cùng nhau sáng đội tiêu. Tại hiện trường vô số người tiếng hoan hô bên trong gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống trận đấu thứ. Nhất, lần này bất luận là giải thích vẫn là khán giả cuối cùng là triệt để yên lòng. Lý đội trưởng trở về sau đội ngũ chỉnh thể trạng thái hoàn toàn chính xác bày biện ra lên cao. Xu thế, Tô Tiểu Nhiên khẽ cười nói, mà Trường Mao chỉ là khẽ gật đầu. Hắn là cong cong người. Với hắn mà nói, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Bất quá nếu là tại LPL đảm nhiệm giải thích, hắn cũng chuyện đương nhiên sẽ cho LPL đội ngũ cố lên. Chỉ là nội tâm, nhiều ít sẽ có một ít đối Flash Warp tiếc hận. Từ trước mắt điểm tích lũy tình huống tới nói, vị trí thứ 5 cơ bản đã xác định, sắp huynh đệ trừ phi là vòng thứ 2 toàn thắng, bằng không bọn hắn ra biên hy vọng là không lớn. Quản trạch nguyên bệnh cũ lại phạm vào, hắn bắt đầu lải nhải cả ngày kể một ít tại khán giả nghe cùng nói nhảm không khác phân tích. Xác 5 người về tới phòng nghỉ. Hôm nay bọn hắn muốn tiến hành 3 trận tỉ thí, mặt khác 2 trận còn là dính liền nhau. Xác lĩnh đội hôm nay cố ý mang theo giản dị trồng chất giường xếp. Tại không tính lớn trong phòng nghỉ trống ra một vùng, dùng cho Lý Mục xoa bóp trị liệu dùng. Mặc dù Lý Mục cảm giác mình đã không có vấn đề gì, nhưng làm bệnh nhân, tại đối mặt thực tình lo lắng mình đội y lúc, Lý Mục cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Ở chân ghé vào chồng chất trên giường, Lý Mục trơ mắt nhìn đang uống trà sữa Sử Sâm Minh. Muốn uống sao? Sử Sâm Minh chú ý tới Lý Mục ánh mắt. Lý Mục nhẹ gật đầu. Không cho. Một lát sau, thiếp xong thuốc cao, Lý Mục nắm Sử Sâm Minh cổ. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ khó mà chống cự áp đảo khí thế. Ta nói cho ngươi a. Ngươi nhưng không nên phản kháng. Ta hiện tại là bệnh nhân, không cẩn thận đem ta cho chuồn ỉ lại vào ngươi. Lý Mục hung dữ nói, đồng thời đoạt lấy Sử Sâm Minh trong tay trà sữa. Trận thứ hai tranh tài cấp tốc bắt đầu. Cái này đồng dạng là hôm nay trọng đầu hí một trong SKT giao đấu CLG. Vòng thứ nhất nửa đoạn sau nghiêm trọng xu hướng suy tàn để SKT thực lực bị to lớn chất vấn. Hàn Quốc bên kia trong nước đám fan hâm mộ đã mắng lên. Nội dung cũng vô cùng chân thực. Bất kỳ quốc gia nào cũng không thiếu bình xịt. Huống chi là tâm nhãn tương đối nhỏ Hàn Quốc. Bọn hắn cũng chính là ít người thôi. không phải Bổng Tử cùng Bình Xịt tên tuổi sợ không phải đều muốn bị bọn hắn đoạt lấy đi. Cái này bàn SKT nếu bị thua tình cảnh sẽ rất nguy hiểm a. MLXG chép miệng một cái. CLG làm lão bài Bắc Mỹ đội ngũ, lần này tại MSI bên trên cho thấy vô cùng thực lực cường đại. Hiện tại xác tạm liệt tiểu tổ hạng nhất, CLG theo sát phía sau. Chỉ cần bọn hắn thắng được SKT, như vậy điểm tích lũy liền sẽ đi tới xác giống nhau tình trạng. Bảo trì đến sau cùng lời nói, hai đội chưa chừng còn muốn tiến hành thêm thi đấu. Lý Mục như có điều suy nghĩ nhìn màn ảnh, mình xuyên qua tới về sau. MSI chế độ thi đấu cùng kiếp trước, MSI chế độ thi đấu có chỗ khác biệt. Hai đi lao mặc dù vẫn là phát huy ra rất nghiêu bức uy lực, nhưng cụ thể bao nhiêu nghiêu bức cũng còn chưa biết. Dựa theo kiếp trước quỹ tích, SKT là không có bại bởi G2, ngược lại là bại bởi Sáp. Một thế này bởi vì lịch đấu điều chỉnh, khiến cho SKT tại vòng thứ nhất lúc lại đụng phải Sáp đồng thời nhẹ nhõm cầm xuống thủ thắng. Tính coi như bọn họ đơ bắp thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn trên màn ảnh nói chuyện tràn đầy tự tin mấy cái người nước Mỹ, Lý Mục mơ hồ cảm giác cái này bàn CLG hẳn là sẽ không rất nhẹ nhàng. Mà khi song phương đội hình triệt đề đã định thời điểm, Lý Mục ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. SKT lần đầu lấy ra bọn hắn hạch tâm đội hình. Nếu như đem S6 mùa giải MSI quý bên trong thi đấu theo lời mời tất cả tranh tài kiểm kê cùng một chỗ, liền sẽ phát hiện đặc sắc nhất không ai qua được SKT ba bộ nhìn như, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài hệ thống. Cái này đồng dạng cũng là SKT có thể thắng được quý bên trong thi đấu theo lời mời quán quân trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ bọn hắn tại tam liên thất bại về sau, lần đầu lấy ra một điểm áp đáy hòm đồ vật. Thời gian lão đầu a, Faker thế mà còn chơi loại này anh hùng sao? MLXG lông mày hơi nhíu, làm giang gồ hắn. Rất đáng ghét, rất đáng ghét đối thủ tuyến bên trên cầm thời gian lão đầu. Cái này anh hùng trời sinh liền rất bình thường buồn nôn. Nhất là nếu như SKT jungle thường thường đi mid lên tình huống dưới. Bởi vì thời gian bị động đã hoàn thành sửa đổi, hiện tại thời gian lão đầu bị động là có thể cho đồng đội cung cấp kinh nghiệm trợ giúp đồng đội thăng cấp. Đánh nhau ra anh hùng tới nói, thường thường sẽ xuất hiện đánh xong một vòng dã quái kém một chút thăng cấp tình hình. Lúc này hoặc là đi lại soát một tổ, hoặc là liền trực tiếp về nhà. Nhưng có thời gian lão đầu lại khác biệt. SKT bên này jungle là Grape. Grape hoàn toàn có thể coi như dạo phố, giống như từ đó đường vừa đi thoáng qua một cái. Sau đó để Faker đem bị động tích lũy được kinh nghiệm trợ giúp hắn đến thăng cấp. Một tới hai đi, Grape đẳng cấp sẽ trong thời gian cực ngắn dẫn trước đối thủ. Mà lại thời gian lão đầu tại đến cấp 6 về sau là rất khó ganh chết. E kỹ năng gia tốc, phối hợp R kỹ năng phục sinh, để thời gian lão đầu giống như là nhím, ai cũng không nguyện ý đi bắt. Hết lần này tới lần khác con hàng này tổn thương còn không thấp. CLG cái này bàn nếu như tìm không thấy SKT chân chính hạch tâm tiết tấu điểm, liền phải ăn thiệt thòi. Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra, bọn hắn hạch tâm điểm là đường dưới a. Phong ca không quá chắc chắn nói, cái này bàn SKT đường dưới tổ hợp là Silver phối hợp Brown. Đối thủ là Kalista cùng Alista. Dựa theo đối tuyến cường độ cùng hung hãn trình độ tới nói, Kalista cùng Alista tại MSI phiên bản bên trong không thể nghi ngờ là T1 cấp bậc tồn tại. Ngăn chặn ở Silver cùng Brown là không thành vấn đề. Lý Mục khẽ gật đầu, tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này bàn CLG sẽ nặng nhằm vào bên trong giá. Hạn chế SKT bên trong giá tổ hợp phát huy. Sau đó nghĩ bằng vào đường dưới áp chế năng lực nhanh chóng mở rộng tuyến bên trên ưu thế. bọn hắn tại BP bên trên bị chơi xỏ. Ở đây đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đối với Lý Mục bọn hắn hơi tự định giá một lát sau liền hiểu. SKT Midrich chỉ là mồi nhử. Faker chỉ muốn tại đoàn chiến bên trong đưa đến mình tác dụng vốn có. Hắn ngay từ đầu liền rõ ràng thái độ chính là vì hấp dẫn đối thủ hỏa lực. Để nhà mình đường dưới bằng vào năng lực cá nhân an ổn phát dục. Sử Sâm Minh sờ lên đầu của mình. Graham cùng Seaver mặc dù khó đánh Kalista cùng Alista, nhưng bang cùng Uốc năng lực cá nhân là muốn so CLG đường dưới mạnh hơn. Bọn hắn có thể bằng năng lực cá nhân để đền bù điểm này. Đúng, SKT chỉ muốn để xuống dưới giai đoạn trước an ổn phát dục. Chờ đến trung kỳ thời điểm, CLG liền sẽ phát hiện SKT cái này đội hình bên trong Seaver đến cùng là có bao nhiêu khó đột, cũng có bao nhiêu khó chết. Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi tới. Hai ngày trước SKT kia BP đơn giản có chút cay con mắt. Giống như không riêng gì các đội viên ăn hai đi lao về sau biến mò. Liền ngay cả Kakom cái này huấn luyện viên cũng giống như vậy. Hôm nay Kakom rốt cục khai khiếu. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, CLG hiện tại có lẽ còn không có ý thức được. Nhưng đợi lát nữa, hắn liền ý thức được. Lý Mục ngồi trên ghế rơi vào trầm tư. SKT sở dĩ có thể tại S5 mùa giải cùng S6 mùa giải xưng bá. Xét đến cùng nguyên nhân trọng yếu nhất tại hai người bọn họ mùa giải đều có ổn định giá trị. Mark top lên tuyển thủ. Sau đó Faker trạng thái một mực bảo trì rất không tệ. Khâu mấu chốt nhất, bang thức tỉnh, S5 dựa vào Marine, S6 chủ lực chuyển vận điểm, là bang, có lẽ là bởi vì lúc trước thất bại, để tất cả đội ngũ đối SKT đều buông lỏng chút cảnh giác. Cái này sẽ thành vì bọn họ sẽ vô cùng hối hận dây dẫn nổ. Faker cường đại ở chỗ hắn là toàn thế giới tất cả jungle tuyển thủ hỏa lực tập trung điểm. Bởi vì toàn thế giới đều theo bản năng cho rằng, chỉ cần đem vị này, tinh thần, cho hạn chế lại. Như vậy SKT liền thua. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhìn chung SKT thua trận tất cả trong trận đấu. Faker đều không thể trốn qua giai đoạn trước có thể so với địa ngục khó khăn nhằm vào. Liền giống với lần trước đánh Flash Warp thời điểm, Flash Warp đơn giản giống năm đầu như chó điên các loại hướng mid lên nhau. Jungle cùng phụ trợ càng là ở tại mid lên, Faker tiết tấu vừa đứt, toàn bộ đội ngũ cũng liền loạn, nhưng bây giờ Kakom rõ ràng đã khai khiếu, đã các người đều thích đi bắt Faker, vậy liền đều đi bắt đi, đây cũng là Faker cầm công năng tính chất mid bắt đầu. Không ra Lý Mục đoán như thế. Trước trung kỳ song phương phát dục mặc dù hơi có vẻ nhàm chán, nhưng cũng coi là bạo phát một hai dao động tiểu quy mô chiến đấu. Đầu người so tại 2-5 phút đồng hồ thời điểm vẫn là 3-3. Tiêu chuẩn chậm tiết tấu bắt đầu, nhưng đáng nhắc tới chính là SKT bên này đầu người đều là Seaver cầm, 3/0 Seaver. Tại 2-5 phút đồng hồ lúc đã có được 272 đao. Ba kiện bộ kinh khủng trang bị, giành trước đối thủ, tiếp cận 2.000 khối kinh tế, vô hình ở giữa vận doanh bên trong, vận doanh ra một cái có thể xưng vô địch Seaver. Đoàn chiến bộc phát một khắc này, CLG dễ dàng sụp đổ, xác đám người cũng là lần đầu thấy được, chi này lấy Faker vì truyền kỳ đội ngũ. Thế mà bắt đầu bọn hắn bốn bảo đảm một hành trình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.